Chương 1747, tông xe sự kiện. Cầu toàn định. Chương 1747, tông xe sự kiện cầu toàn định. Phanh Trương Tường ngồi tàu điện, trực tiếp đụng phải một cái ụ đất trên. Cả một chiếc tàu điện chợt một cái run rẩy, ngay cả xe cộ bộ phận sau đều nhổng lên thật cao. Tiếng thét chói tai, tiếng va chạm, tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng mà vang lên. Bất quá, đang ở xe cộ đánh tới thời điểm, Trương Tường cũng đã là kịp phản ứng. Ở đổi loạn không chịu nổi trong buồng xe, Trương Tường là duy nhất một cái bảo trì chấn định người. Ở thân thể hắn bởi vì xe cộ cường đại trùng kích mà về phía trước đánh tới thời điểm, hắn cũng đã là vươn tay phải ra bắt được bên cạnh mình lan can, một tay còn đè xuống bên cạnh mình một cô thiếu nữ bả vai, phòng ngừa nàng đem đầu đụng vào trước mặt trên chỗ ngồi. Đồng thời, ở phía sau hắn bởi vì nghịch ngợm đứng trên ghế ngồi mặt hải tử, bởi vì va chạm mà bay ra ngoài thời điểm, còn tạm thời lợi dụng chân móc vào tọa ỷ nửa phần dưới, đem chống ra tay trái bắt được bay ra ngoài hùng hài tử thân ảnh, phòng ngừa hắn trực tiếp liền bay đến phía trước đi. Sau đó, chính là một hồi mãnh liệt lay động truyền đến, để Trương Tường cũng là không thế không cờ nở đi một tí khí lực, mới đưa hai người cho đẻ lại. Còn như người khác, Trương Tường chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Dù sao, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn lại nằm ở ngẩn người cha nở dê thà y. Có thể nhanh như vậy liền phản ứng kịp đã là nhất kiện rất hảo chuyện. Tiếp đó, đột nhiên này đi tới va chạm truyền lại chuyển mà đến dư ba, mới xem như ngừng lại. Cả một cái bên trong buồng xe, tràn đầy kêu thảm thiết cùng gào thét thanh âm. Do vì đột nhiên phát sinh va chạm nguyên nhân, tuy là tốc độ xe không đỡ cờ coi là quá nhanh, nhưng cũng là có không ít người đụng phải là đầu rơi máu chảy. Có chút càng thêm xui xẻo người, quá mức thậm chí đã là té xỉu rồi. Mà cả một cái bên trong buồng xe duy mấy không có thụ thương, đại khái coi như Trương Tường cùng hắn sở cứu được hai người, người khác đa đa thiểu thiểu đều là bị một ít vết thương nhẹ. Phát xảy ra cái gì sự tình à, làm sao đụng xe à, chẳng lẽ là xuyên đèn đỏ sao, thật đau à, người cứu mạng à, nhanh một chút gọi xe cứu thương. Hỗn loạn không chịu nổi thanh âm, ở bên trong buồng xe vang lên. Có vài người đã là bắt đầu tự cứu. Nhưng bất đắc dĩ tựa hồ là bởi vì va chạm quá cường nguyên nhân, cửa bị vặn vẹo đáng tin trở lại, căn bản là ra không được. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, bị Trương Tường cứu được bên cạnh thiếu nữ, còn có một cái thiếu chút nữa bay ra ngoài, phục vụ không trung phi nhân hùng hải tử, còn có mẹ của hắn, mới xem như phục hồi tinh thần lại. Mà đồng thời, nhận được như vậy kinh hách dưới tình huống, một cái hùng hải tử mới xem như gào khóc khóc giống lên. Tiểu Trúc, Tiểu Trúc. Ngươi không có sự tình chứ, bị mình đứa bé tử phi đi ra ngoài sợ đến sắc mặt đều tái nhợt, ngay cả cái chán bị đụng phải thấm lộ ra một tia huyết tới đều không tự chủ hùng hài tử mẫu thân, vội vã là sẽ bị Trương Tường tay trái nắm hùng hài tử cho ôm tới, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại tình huống của con mình tới. Thằng đến phát hiện hắn không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là bị kinh hách mà thôi, nàng mới xem như miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Sau đó, nàng mới xem như nhớ lại Trương Tường tới. Cảm tạ, hết sức cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi bắt hắn lại nói, như vậy hắn liền nói đến chỗ này, hùng hài tử mẫu thân không khỏi là có chút nghẹn ngào, nhưng trên mặt cảm kích cũng là sâu hơn. Không cần cảm tạ, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Trương Tường lắc đầu, tiếp nhận rồi đối phương nói lời cảm tạ. Mà đối phương ở ngàn ân cảm tạ phía dưới, mới xem như đình chỉ tiếp tục nói tạ ơn, xử lý nổi lên đầu mình vết thương tới. Mà đồng thời, ngồi ở Trương Tường sắt vách thiếu nữ, cũng là mới phục hồi tinh thần lại, vội vã về phía Trương Tường cảm tạ đứng lên. Đương nhiên, Trương Tường chính là một câu nói kia, không cần cảm tạ, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, mà trên thực tế, cái này một chút sự tình đối với hắn mà nói, thật là một cái nhấc tay mà thôi. Nếu một cái nhấc tay liền có thể làm được một ít chuyện tốt, vậy tại sao không làm đâu, bất quá, Trương Tường cũng không có ở nơi này làm lỡ thời gian bao lâu. Hắn đang để cho bên cạnh một cái kinh hồn không ngưng thiếu nữ sau khi đứng dậy, liền hướng về trước mặt phương hướng đi. Làm sao vậy, tài xế có khỏe không? Trương Tường nhìn không thể cửa xe mở ra, không khỏi là lái về phía tài xế phương hướng rồi. Mà nghe được Trương Tường nhắc nhở, mọi người mới xem như là nhớ lại một trận này tai nạn xe cộ nguyên nhân gây ra, còn muốn hỏi hắn đến cùng có còn hay không đừng cửa ra vào. Bất quá, đứng ở nhất trước mặt một người đàn ông tử. Cũng là đột nhiên kinh hô lên nhất thanh đi ra, hướng về phía sau lui tới. Hán, hắn nam tử đưa ra tay trái chỉ hướng túi đầu ngồi ở chỗ ngồi tài xế. Mà lúc này, mọi người mới phát hiện, một cây không biết từ đâu tới ống nước, dĩ nhiên là trực tiếp xuyên thấu tàu điện thủy tinh, không có vào đến rồi tài xế trái tim trong, máu tươi từ vết thương của hắn chỗ không ngừng mà thẩm thấu ra, đem trọn một tòa ghế đều ướt đẫm, còn tích rơi xuống đất trên. Có thể, cái này một người tài xế liền là chúng như thế một cái, mới có thể để xe không khống chế được đánh lên ụ đất đi. Mà cùng lúc đó, ở phát hiện tài xế sau khi chết, vẫn là lấy như thế một bộ thê thảm phương thức chết đi, nguyên bản là hỗn loạn không chịu nổi bên trong buồng xe không khỏi là càng thêm hỗn loạn lên. Có vài người, thậm chí còn bắt đầu đập nổi lên thủy tinh tới. Nhưng tiếc là chính là, chiếc này tàu điện là lao thức tàu điện, cũng không có phân phối phá cửa sổ chú ý kia mà. Mà tàu điện cửa sổ, thông thường lại là một ít cường độ cao tợ lặt tiệp thủy tinh, rất khó đánh vỡ. Nhìn lại một chút vặn vẹo xà ngang đại môn, cùng với bên trong buồng xe hỗn loạn tình huống. Yên lặng cho ta trương tường gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy chấn nhiếp nhân tâm tiếng hô, lập tức liền để bên trong buồng xe yên tĩnh lại. Tất cả mọi người phải không cấm nhìn về phía trương tường phương hướng. Bất quá, liền ở trong đó có một chút tâm tình không an phận gai đầu, dự định mở miệng thậm chí là động thủ thời điểm. Trương tường lại một lần nữa mà lên tiếng. Tránh ra cho ta, để cho ta tới đánh vỡ thủy tinh. Trương tường đi tới thùng xe trung bộ, hướng về phía này đứng ở trước mặt hắn người nói. Mà đối mặt với chấn định như thế Trương tường, này vẫn còn bối rối trong không khỏi là theo bản năng phục tòng. Mà Trương tường cũng là không để cho bọn họ thất vọng, ở làm bộ hít một hơi sau đó, Trương tường thân thể nhảy nhảy dựng lên, bắt được phía trên lan can, thân thể hướng về phía sau rung động, liền chợt đạp phải trên cửa sổ. Cờ rác một tiếng vang lên, cường độ cao tở lặt tiệp cửa sổ thủy tinh nhà lập tức liền bị đánh vỡ. Kế tiếp, Trương tường liền theo nếp phá vỡ mặt khác mấy cửa sổ nhà, để người bị nhốt ở bên trong chạy ra ngoài. Mà này lúc đầu muốn chuyện thêu dệt đau đầu, ở thấy như vậy một màn, bọn họ cũng là vội và theo chạy đi. Còn như trước kia muốn đối với Trương tường động thủ sự tình, thì là bị bọn họ ném tới sau đầu đi. Lời nói nhảm, tính mạng trọng yếu vẫn là động thủ trọng yếu à, chiếc này đụng phải ụ đất, còn rõ ràng cho thấy xảy ra tiết lộ sang xe cộ, nhưng là tùy thời có nổ tung nguy hiểm. Đương nhiên, Trương tường một cước liền đá văng cửa sổ, cũng là để bọn họ lui bước một trong những nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ trước kia cũng là thử qua biện pháp như thế, nhưng là không có có bất cứ người nào có thể đoán phá thủy tinh. Từ nơi này, chí ít có thể chứng minh Trương tường lực chân là bọn họ mấy lần. Nếu như chiến đấu lời nói, bọn họ tuy là nhiều người, nhưng là không phải nhất định sẽ thắng. Đã như vậy, còn động thủ cái gì a, đây cũng là này đau đầu ý nghĩ. Đợt, cho điểm khen thưởng, ạ dạ cả, vé tháng a vé tháng cũng nhanh bị người bạo cúc nư a a, quỷ cầu trợ giúp.